Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 421, người cùng hứa chết thế nào? Dựa theo như thường quỹ tích lời nói, lần này bởi vì tiết mục cuối năm đạo diễn tổ đối tài trợ phương diện đột nhiên cải cách. Chim cánh cụt như cũ gặp phải loại này tình huống, nhưng nâng lên microblogging nhưng không có nâng lên chim cánh cụt. Ảnh hưởng kỳ thật cũng không phải lớn như vậy. Chim cánh cụt dù sao cũng là quốc nội người sử dụng lượng nhiều nhất PC đầu phần mềm. Mà bây giờ các lớn microblogging chủ yếu người sử dụng cũng là dựa vào PC đầu website, mà không phải hậu kỳ app tương đương. Chỉ cần microblogging danh khí đánh lên đến, chim cánh cụt làm quốc nội võng du quen thuộc nhất bình đài. Khẳng định có không ít người lựa chọn gia nhập chim cánh cụt microblogging. Số lượng này thậm chí không thể so với cái khác microblogging ít. Ngược lại sẽ thêm ra đến một chút, bởi vì chim cánh cụt đến tiếp sau khẳng định sẽ thêm vào các loại tuyên truyền. Hiển lộ rõ ràng chim cánh cụt thực lực, cũng sai liền sai tại hứa chiết hoành không xuất hiện, tạo thành nhất định hiệu ứng hồ điệp. Trên mạng những cái kia tiểu biên nói giá trị tiếp cận 2 ức tài trợ, cũng không phải nói đùa, mà là đổi thành những người khác lời nói. Muốn cho tự mình cùng mình sản phẩm trên tiết mục cuối năm xuất hiện mấy lần. Xác thực đến tiêu số tiền này, mà lại coi như nguyện ý tiêu số tiền này, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới khủng bố như vậy lộ ra ánh sáng độ. Tiết mục cuối năm tiết mục tổ cho dù là thu tài trợ, cũng không dám làm quá rõ ràng. Nhưng bởi vì phía trên ủng hộ, hứa chiết một mao tiền không tốn, liền đạt được có thể xưng kinh khủng lộ ra ánh sáng độ. Tại cái này thời điểm liên quan tới một chút tài trợ khẳng định là có thể quên hứa chiết trên đầu. Thêm liền toàn bộ tăng thêm, để cầu thu hoạch được tương đối tốt mánh lới, mà lại chim cánh cụt lại không nói rõ ràng. Ai biết rõ các ngươi tài trợ microblogging là nhà ai microblogging? Có vào trước là chủ hứa lão bản đại khí, quan niệm. Lại biết rõ hứa chiết tại Tân Lãng microblogging bên trong chiếm không ít cổ phần về sau. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, tiết mục cuối năm lên xuất hiện microblogging, cũng là hứa chiết tài trợ. Hứa chiết không có làm bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng trên mạng đối hứa chiết hiếu kỳ rất nhiều người, nhìn chằm chằm hứa chiết truyền thông cũng rất nhiều, nhất là ngày hôm qua lộ ra ánh sáng hứa chiết giá trị bản thân đạt tới 30 tỷ về sau. Quá nhiều người đều nghĩ đưa tin có quan hệ hứa chiết tin tức, chỉ là không có tìm tới một cái phù hợp cơ hội, mà tiết mục cuối năm đại thủ bút, tự nhiên là thành tốt nhất một cái cơ hội. Dù là liền liền hiện tại hứa chiết cũng không biết rõ. Chim cánh cụt đối với microblogging tuyên truyền có đại động tác. Tiết mục cuối năm chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như thành tích tốt lời nói, đến tiếp sau tiểu mã ca thậm chí sẽ đầu nhập mấy trăm triệu tài chính đến tuyên truyền chim cánh cụt microblogging. Nhưng cũng tiếc, chỉ là vừa mới bắt đầu liền bị trên mạng tiểu biên nhóm làm cho hỏng. Thậm chí nhường tiểu mã ca đối với mình sinh ra rất nghiêm trọng lòng kiêng kỵ. Bất quá những này đều không phải là hứa chiết chỗ chú ý. Xem hết tiết mục cuối năm về sau hắn trực tiếp chọn rời đi. Cái này thời điểm Lưu Hán Sinh cùng Nghiêm Thân cũng bên ngoài chờ đợi. Lão Lưu, lão Nghiêm, một hồi liền vất vả các ngươi. Chậm một chút không quan hệ, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn. Hứa chiết bên này vẫn chờ về nhà ăn Tết. Hiện tại đã là lần đầu tiên rạng sáng. Vô luận là đường sắt cao tốc vẫn là máy bay, đều có chút không kịp. Vẫn là lái xe trở về dễ dàng hơn một chút. Yên tâm đi lão bản. Nhóm chúng ta ban ngày ngủ 7-8 tiếng. Hiện tại tinh thần tốt rất đâu. Nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Lưu Hán Sinh tinh thần sáng láng trả lời. Chỉ là hứa chiết đi vào ban tổ chức xem tiết mục cuối năm thời gian cũng vượt qua 7 giờ. bọn hắn nghỉ ngơi rất đầy đủ, mà lại ăn Tết bồi tiếp Hứa Chiết. Hứa Chiết cũng không có bạc đãi bọn hắn. Hai người bọn hắn ăn Tết Hồng Bao so hai người khác nhiều năm vạn. Bọn hắn làm thêm giờ thêm cũng có lực. Được, ta thực sự khốn không được. Trước hết nghỉ ngơi, nhất định chú ý an toàn. Hứa Chiết hồi trở lại một câu, liền nằm nghiêng ở phía sau chỗ ngồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Rolls-Royce không gian phía sau rất lớn, trừ xe rộng không đủ không thể duỗi thẳng chân bên ngoài. Ngủ cũng thật thoải mái. Về nhà ăn Tết, một mực là người Hoa trong lòng một cái chấp niệm. Đối với Hứa Chiết tới nói cũng là như thế. Nửa năm qua này hắn một mực tại bận rộn bên trong. Có rất ít bồi người nhà cơ hội. Ăn Tết nếu như cũng không thể bồi người nhà nói chuyện, Hứa Chiết trong lòng cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nếu như không phải cảm thấy lần này sẽ cùng mặt trên chạm mặt, hắn khẳng định là không gặp qua đến tham gia tiết mục cuối năm. Hiện tại mặc dù xem như tàu xe mệt mỏi, nhưng Hứa Chiết tâm tình lại phi thường không tệ. Hắn lần này cùng mặt trên đại lão hội mặt, đạt được chỗ tốt quá nhiều. Chỉ là tiết mục cuối năm bên trong tuyên truyền liền giá trị 2 ức. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Nằm nằm ở phía sau chỗ ngồi, Hứa Chiết rất nhanh liền ngủ, phát ra khá là mệt mỏi tiếng hít thở. Xem đến phần sau tình huống, đang lái xe Lưu Hán Sinh xem chừng đem ngồi trước cùng chỗ ngồi phía sau ở giữa tấm ngăn dâng lên, miễn cho ảnh hưởng đến Hứa Chiết đi ngủ. Sau đó hết sức chuyên chú lái xe. Đêm qua xuống một ít tuyết, mặc dù không có nhường cao tốc phong đường, nhưng Lưu Hán Sinh cũng là không dám lái quá nhanh. Tại bị tối tăm quét sạch trên đường cao tốc, trừ Hứa Chiết ngồi cái này chiếc Rolls-Royce bên ngoài, thỉnh thoảng còn có thể đụng phải 1-2 chiếc ô tô. Xem ra đều là tại về nhà đường xá ở trong. Tại Hứa Chiết nằm ở phía sau sắp xếp đi ngủ thời điểm, ở xa Thượng Hải Tô Tử Thiến lại là ép chuyển khó ngủ. Tô Tử Thiến nhà tại Thượng Hải nội thành, nhưng mỗi khi gặp ăn Tết thời điểm đều sẽ trở lại Lão Thành khu nhà Gia Gia bên trong. Tô Tử Thiến Gia Gia ở tại Lão Thành khu phòng ở cũ bên trong. Cùng đường sắt Chi Nam tương so, Lão Thành khu có vẻ cũ nát rất nhiều, nhưng nơi này ở đều là Thượng Hải lão hộ gia đình. Rất nhiều niên kỷ đại nhân cũng không ưa thích đi những cái kia nhà cao tầng bên trong, càng muốn ở tại tự mình ở mấy chục năm phòng ở cũ bên trong. Nơi này phòng ở mặc dù tiện nghi, nhưng thắng ở địa phương lớn, gian phòng nhiều liền không nói, rất nhiều trong nhà người ta còn lưu cái sân nhỏ, năm tiếp theo 2 viên cây ăn quả, năm nay như cùng đi năm, đến 30 Tết ngày này, Tô Tử Thiến phụ thân cùng đại bá đều mang người nhà đi vào Gia Gia nơi này. Kỳ quái là năm nay tiểu cô cũng tới. Tô Tử Thiến tiểu cô Tô Vân năm nay 27 tuổi. Mới vừa kết hôn 3-4 năm. Năm ngoái mới muốn đứa bé. Ấn lý thuyết hàng năm Tết xuân, nàng đều là theo chân lão công tại nhà trai qua mới đúng. Nhà mẹ đẻ bên này đạt được hàng năm lớp 10 về sau khả năng tới thăm người thân. Dù sao tại rất nhiều địa phương cũng còn chú ý gả đi nữ nhân chính là dội ra ngoài nước. Năm ngoái bên ngoài Tôn Cương xuất sinh, Tô Vân là tại nhà chồng bên kia qua. Năm nay thấy một lần nàng mang theo ngoại tôn đến chính mình nơi này qua. Tô Tử Thiến ra ra thế nhưng là cao hứng hỏng. Trong nhà phòng ở nhiều, cũng không sợ địa phương không đủ ở, nhưng là ban đêm đi ngủ thời điểm, Tô Vân lại nói muốn cùng Tô Tử Thiến ngủ chung, mọi người cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Theo Tô Tử Thiến vừa ra đời, Tô Vân liền ôm nàng khắp nơi chơi, có thể nói so với mình đứa bé còn muốn càng thương yêu hơn. Thậm chí Tô Tử Thiến mẹ cũng không nhất định có Tô Vân hơn quan tâm nàng. Ban đêm xem hết tiết mục cuối năm, mang theo Tô Tử Thiến sau khi trở về phòng, Tô Vân câu nói đầu tiên là hỏi: "Thiến Thiến, ngươi cùng Hứa Chiết hiện tại thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?